Xích Tâm Tuần Thiên, tập 366. Trọng Huyền Thắng ngồi phịch trên cây đá, bĩu môi. Vị trí đô úy Bắc Nha Môn ngươi cũng không muốn, ngươi như thế là tiến bộ càng chậm. Chẳng muốn quản ngươi. Khương Vọng xì một tiếng, đi vòng qua bên cạnh hắn, đi trên đường nhỏ dẫn vào phòng. Ngươi nhìn ngươi đi, nói đến chuyện này liền không thích nghe sao? Khương Vọng nghiêng đầu lại. Vậy thì ngươi nói chuyện ta thích nghe đi. Trọng Huyền Thắng nói. Đội buôn Đức Thịnh của chúng ta năm nay làm ăn rất tốt, cuối năm hoa hồng được chia có thể sẽ nhỉ rất nhiều. Khương Vọng nhăn nhó nở ra một nụ cười. Nhưng mà hai chúng ta không thể thu về được, còn phải góp vào để mở rộng kinh doanh. Trọng Huyền Thắng nói. Để ta nói, thập tứ đáng lẽ không nên nuông chiều ngươi. Khương Vọng tức giận. Ngươi có biết hay không, kiếm thuật của thập tứ đã mạnh hơn so với ngươi nhiều lắm rồi. Nàng ấy chẳng qua là áp chế thực lực mới có thể làm bộ luận bàn với ngươi. Ngươi còn ở đây mà cảm thấy không cần chỉ điểm sao? Đúng là không biết khiêm nhường chút nào, hoàn toàn không có tự giác. So với Trọng Huyền Thắng mà nói, thập tứ có thể chạm đến vị trí tuyệt đỉnh kiếm thuật này, cũng không biết vị cô nương hàng năm giấu mình dưới lớp áo giáp này đã phải khổ công biết bao nhiêu. Trong quá thập tứ đến nay vẫn chưa thể đạt được thần thông, đây cũng là bởi vì thiên tư có hơi kém một chút. Thật hay giả vậy? Trọng Huyền Thắng quay đầu nhìn thập tứ. Thập tứ rút cục nhẹ giọng nói. Chỉ lợi hại hơn ngươi một chút xíu thôi. Ngươi có thể thì đúng là quá tốt. Sao ngươi có thể ưu tú như vậy chứ? Trọng Huyền Thắng cười híp cả mắt. Ta đây có thể hoàn toàn không cần phấn đấu rồi. Khương Vọng nhăn nhốm hết cả khuôn mặt già nua. Tình báo cũng đưa rồi, luận bàn cũng bàn rồi. Để ta nói, không có chuyện gì nữa thì về viện của các ngươi đi được không? Đừng có làm ảnh hưởng đến việc tu hành của đệ nhất thiên kiêu đại tề ta. Hắn cố ý chỉ ra sự tiến bộ kiếm thuật của thập tứ, là muốn là nhục nhã mập mạp một chút. Nhưng mà tên mập mạp này nào có một chút dáng vẻ chịu nhục nào chứ? Mặt mày cứ như là mặt thớt vậy. Đành phải mở miệng đuổi người. Thập tứ còn lùi về phía sau một bước. Trọng Huyền Thắng ho nhẹ một tiếng, không chút nào lúng túng, nghiêm mặt nói. Người cũng đừng có lẫn lộn vào chứ, Khương đại gia. Khương Vọng không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng lại nói. Người chẳng qua chỉ cần chịu trách nhiệm giám sát đầy nhanh vụ án, lúc nào cũng có thể rời đi. Đây là bậc thềm mà thiên tử cho ngươi. Người bây giờ không bước xuống, thì lúc nào mới xuống? Cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, cho ngươi bậc thềm ngươi không xuống, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng thiên tử có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi đến mức độ nào? Khương Vọng đưa vào phòng ngủ, cười mắng. Liên quan đến ngươi cái rắm. Đến đóng cửa lại. Ánh nắng ban mai bỗng xuất hiện. Tiếng bánh xe lộc cộc đánh thức tòa thành thị này. Xe ngựa chịu trách nhiệm mua hàng rời khỏi cửa sau Khương gia trong ánh nắng ban mai. Khương phủ hiện tại có quản gia, có người đánh xe, có đầu bếp, có thị nữ, tính toán sơ sơ cũng đã hơn 20 người. Người ăn ngựa nhai, mọi thứ đều phải tiêu tiền. Thức ăn mỗi ngày mua đều được tính bằng giỏ. Phần Diêu Quan có chợ bán thức ăn, nhưng mà chắc là bởi vì những người sống ở đây không phú thì quý, nên chợ bán thức ăn cũng đắt hơn chỗ khác rất nhiều. Ta quản gia tính toán tỉ mỉ, đương nhiên không chịu để mình bị thua thiệt. Khương phủ lại không phải là không có xe ngựa, đi xa hơn một chút là có thể đến được chợ bán thức ăn lớn nhất Lâm Chi ở phường Hồ Dương. Thực phẩm xanh tươi, lại còn rẻ, hơn nữa còn có cả tôm tươi. Tóm lại mỗi ngày đều đến đây mua. Chẳng qua chỉ là vừa mới đến phường Hồ Dương, liền có một bóng người bước từ xe ngựa xuống. Khương Tức Gia trên mặt rắn một tí dầu, như là ý tiên y biến thành một võ phục, bình thản ung dung lẫn vào trong dòng người. Miệng thì nói không liên quan cái giám gì với Trọng Huyền Thắng, nhưng mà việc che giấu này vẫn cần Trọng Huyền Thắng hỗ trợ. Cho nên Thắng công tử sáng sớm liền rời khỏi, cho nên Thắng công tử sáng sớm liền ở trong viện khởi công, đồng thời sai bảo hạ nhân trong phủ xoay vòng vòng, lúc này phải làm cái này, lúc sau phải làm cái kia. Hiện tại có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phục cũng không thể đếm rõ. Có một số bị phát hiện, có một số thì không. Thắng công tử miệng thì mắng người nào đó vừa ngốc vừa bướng bỉnh, nhưng mà trong chuyện nên làm thì một việc cũng không quên. Lúc Thanh Truyền vội vã chạy tới, Thắng công tử vừa mới biến quả cầu sắt trong tay thành một hình nộm nhỏ, còn khắc lên hai chữ Khương Man. Công tử. Yêu Kỳ một chân trên mặt đất, đem tin tình báo dâng lên. Trọng Huyền Thắng vừa cho thập tứ xem một kiệt tác của anh ta. Giống hay là không giống? Giống hay là không giống? Vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi. Sao vậy? Là tin tức mới nhất về Tuân công tử. Định Viễn Hầu sai ta truyền tin đến cho ngài biết. Thanh Truyền hồi báo. Chuyện này có thể bên phía lão hầu gia cũng đã nhận được tin. Làm ta sợ nhảy dựng hết cả lên. Ta còn tưởng rằng bên phía Khương Vọng có biến cả. Nhanh như vậy đã có động tĩnh, có thể không phải là chuyện gì tốt rồi. Trọng Huyền Thắng nói thầm một câu, có chút lỡ đãng nói. Hảo ca ca kia của ta, lại có hành động gì kinh người sao? Đến đây, đứng đây mà nói chuyện. Nói xong thì cùng ta uống rượu. Hắn ta để người sắt nhỏ sang một bên, lấy bầu rượu đang hâm ở trên bếp nhỏ đến, tự rót cho mình một chén rượu nóng, cầm bầu rượu nhìn thập tứ. Thập tứ lắc đầu, hắn ta liền uống một mình. Tuân công tử săn bắt ở mê giới, gặp phải nhi tử của ám vương, giết. Vị nhi tử của ám vương này nghe nói là người đứng đầu trong huyết duệ của ám vương. Thanh Truyền nói. Thập tứ lấy từ trong bộ hộp đựng thức ăn mấy đĩa thức ăn còn nóng hổi, để cho Trọng Huyền Thắng nhắm rượu. Trọng Huyền Thắng gắp mấy đũa nói. Chẳng qua cũng chỉ có vậy. Khương Vọng không phải cũng đã giết nhi tử của huyết vương sao? Đương nhiên không chú ý đến chuyện mà kẻ Khương Vọng giết là một ngư vạn cốc, có xếp hạng quá thấp, chỉ là một thống soái bậc trung. Còn cái kẻ mà Trọng Huyền Tuân giết lần này lại là thống soái cấp cao của hải tộc. Huyết vương quả thực là không thua kém ám vương, nhưng mà hai kẻ hậu duệ huyết mạch giết bị giết này lại có xếp hạng khác nhau một trời một vực. Đương nhiên lúc đó Khương Vọng còn lâu mới có thực lực như hiện tại. Sung Dực Vương tự mình truy sát Tuân công tử. Thanh Truyền nói. Tuân công tử trốn thoát thành công. Trọng Huyền Thắng trừng Thanh Truyền một cái. Nói chuyện nghiêm trọng như vậy, ta còn tưởng vị huynh trưởng kia của ta đã chết rồi nữa, còn chưa biết nên khóc hay là cười đây. Vương hai chữ hải tộc lại được xưng là giả vương, cũng tương tự với tu sĩ thần lâm cảnh của nhân tộc. Trọng Huyền Tuân có thể thoát khỏi sự truy sát của một vương tước hải tộc, không thể nói là không chói mắt được. Thanh Truyền vẫn tiếp tục bảo báo. Sau đó ám vương tự mình đến mê giới, Kỳ chân nhân ra tay ngăn cản. Trọng Huyền Thắng hừ lạnh một tiếng. Cũng đổ mặt mũi. Ngữ khí Thanh Truyền trở nên ngưng trọng. Bên phía hải tộc giống như là có quyết ý phải giết bằng được Tuân công tử. Đều động binh mã khắp nơi, khắp mê giới đều náo loạn, hầu như là nhấc lên một trận đại chiến. Nghe nói là một vị vạn đồng kia tự mình thu xếp. Trọng Huyền Thắng gấp một đũa thịt lớn, uống một hớp rượu lớn. Thanh Truyền tiếp tục nói. Trầm Đồ chân quân nguy tầm mới đây đã tìm được chân nhân vạn đồng rồi. Tập trung ba vị chân quân cùng với võ đạo cường giả Vương Ngao tiến sâu vào Thương Hải, tập kích vạn đồng. Chém một bên sừng trở về. Chưa hoàn toàn thành công, nhưng mà đã hủy đi ít nhất 100 năm tu hành của vạn đồng. Điều này đúng là chuyện lớn nhất trong suốt 200 năm qua ở cận hải. Nguy tầm hoàn thành hành động vĩ đại như vậy, thành danh ở hải ngoại tất nhiên như là mặt trời ban trưa. Hành động lần này có thể nói là đã hoàn toàn củng cố vững chắc tình thế ở quần đảo cận hải. Uy vọng mà Trấn Hải Minh đã sớm tạo dựng được, cũng vì vậy mà đứng vững. Sự châm biếm của Tề Quốc trong khoảng thời gian này, cơ hồ là kiếm củi 3 năm, thiêu đốt 1 giờ, công cốc. Vạn Đồng đang tọa trấn ở lốc xoáy Vĩnh Ám. Dưới tình huống, một nắm giữ diễn tiến hải tộc, còn có thể đối mặt với sự vây công tập kích của 4 vị chân quân, cùng với võ đạo cường giả Vương Ngao, mà lại không chết. Quả thực là cũng phải vượt qua tuyệt đỉnh siêu phàm rồi. Đương nhiên, đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, điều quan trọng hơn chính là rốt cuộc Trọng Huyền Tuân đã thể hiện cái gì, thì mới có thể khiến cho một sự tồn tại như là Vạn Đồng lại không tiếc tự mình xuất hiện, sắp xếp đuổi giết chứ. Diễn tiến của hải tộc dừng lại rồi sao? Trọng Huyền Thắng hỏi. Thành Truyền lắc đầu. Vẫn chưa. Nếu không thì chuyện này sớm đã truyền khắp nơi rồi. Danh vọng của Trầm Đô chân quân cũng có thể được nâng cao lên một bậc. Vậy thì Trọng Huyền Tuân đâu? Tuân công tử bị thương nặng, nhưng mà trong lúc hỗn chiến lại giết thêm 2 vị huyết duệ xếp hạng cao của ám vực. Huyến Hà chân quân cũng là đến Thương Hải với Trầm Đô chân quân, ngay tại đó tỏ vẻ muốn thu y làm đồ đệ, lại bị y cự tuyệt. Trọng Huyền Thắng đồng đưa chén rượu. Lại là dáng vẻ đạo bất đồng kia có phải không? Phải. Những người này tại sao lúc nào cũng muốn vội vã tâng bốc y vậy? Cho y danh tiếng vậy chứ? Trọng Huyền Thắng nhíu chặt khuôn mặt béo hỏi. Thành Truyền hiển nhiên là không thể nào trả lời vấn đề này. Trọng Huyền Thắng nâng chén uống cạn rượu, mới cảm khái nói. Đây đúng thực là nhân vật chính trong chuyện cổ tích mà. Trời sinh đạo mạch, hoàn mỹ không tì vết, tuổi còn nhỏ đã được chân quân coi trọng. Mấy năm sau, lại có thầy tướng nổi tiếng, có 102 ở Lâm Chi. Ở trên quan Hà Đài, cũng được xưng đầu tuyệt thế. Vừa đến bề giới, liền là hô mưa, gọi gió, quấy đến mức long trời lở đất, quấy đảo biển sâu. Hắn ta quay đầu nhìn thập tứ, cười nói. Làm nổi bật lên ta giống như là những nhân vật phản diện, chỉ biết bày ra âm mưu quỷ kế trong sách kìa, có phải không? Thập tứ đưa tay giúp hắn ta gầy gầy tóc, nhẹ giọng nói. Ta thấy ngươi vẫn là nhân vật chính. Trọng Huyền Thắng nhìn nàng, cách một chiếc mũ sắt vừa dày vừa nặng, giống như là cũng nhìn thấy dung nhan của nàng. Nhưng còn ngại Thanh Truyền ở đây, nên chỉ cầm lấy tay nàng, sau đó nói. Nhưng đó là một tin tốt. Thập tứ nghiêng đầu sang bên, hiển nhiên không hiểu lắm. Trọng Huyền Tuân ở mê giới phong quang vô hạn, vì sao lại là một tin tốt? Trọng Huyền Thắng thở dài nói. Phân lượng của thiên kiêu càng nặng hơn rồi. Khương Thanh Dương cũng vì vậy có thể nhận được sự tha thứ dễ dàng hơn. Thúc phụ của ta thì sao? Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Hắn ta có 2 thúc phụ. Một là thân thúc phụ, còn một là đường thúc phụ. Nhưng mà Thành Truyền hiển nhiên biết người hắn ta hỏi là ai. Chỉ cúi đầu nói. Hầu gia ra biển đón Tuân công tử. Trọng Huyền Thắng gật đầu. Đây là điều hợp lý. Với khứu giác nhạy bén của hắn ta, không khó phán đoán được. Trọng Huyền Tuân lần này ở mê giới, rõ ràng đã bị nhóm người nguy tầm biến thành mồi nhử. Mà Trọng Huyền gia hiện tại, ngoại trừ Trọng Huyền Trử Lương, cũng không có ai có thể nâng đỡ Trọng Huyền Tuân nữa rồi. Hắn ta khoát khoát tay áo, cho Thanh Truyền lui ra ngoài. Thập tứ lặng lặng nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Hắn ta nhìn tới thức ăn và bình rượu tinh xảo trên bàn, đột nhiên không có hứng thú, thở dài một hơi, thuận miệng đổ hồ. Thuận miệng nói, đều trách họ Khương bạc tình nhạt nhẽo đó, không uống rượu với ta. Rượu này không uống thì cũng chẳng có vị gì cả. Vậy thì hắn ta quay đầu, chỉ thấy cô nương kia không được tự nhiên cởi mũ sắt xuống, nhỏ giọng nói, ta uống với ngươi một chút. Rẽ đông rẽ tây một hồi, Khương Vọng tùy ý chuyển vào một ngõ hẹp, trái phải không có ai. dưới sự kết hợp của Hồng Trang Kính và Thanh Vân Tiên Thái, người có thể che giấu cảm giác với hắn đã chẳng còn mấy người. Đương nhiên phạm vi này chỉ giới hạn trong số những người được phái tới giám thị Lâm Hữu Tà mà thôi. Sau khi Hoàn Mỹ đi vào góc chết tầm nhìn của mấy lính gác, không gây chút tiếng động nào, lọt vào trong viện. Vẫn là Hồng Trang Kính mở đường, chiếu rọi bố cục bên trong tiểu viện, đi đến bên ngoài cửa sổ một phòng ngủ đóng chặt, nhẹ nhàng gõ cửa. Khống chế âm lượng rất tốt, chỉ có người trong nhà có thể nghe thấy. Ai thế? Lâm Hữu Tà ở trong phòng cảnh giác hỏi. Nàng ta chắc hẳn cũng sử dụng một bí pháp nào đó. Nơi phát ra âm thanh không giống với nơi mà nàng ta đang đứng. Đương nhiên bí pháp này không thể gạt được Thanh Vân Tiên Thái. Ta. Khương Vọng trầm giọng nói. Kẹt một tiếng, cửa phòng được kéo ra. Lâm Hữu Tà đứng trong phòng nhìn Khương Vọng, ánh mắt phức tạp. Khương Vọng bước vào cửa, thuận tay đóng cửa lại. Vì sao ngươi lại tới đây? Lâm Hữu Tà hỏi. Khương Vọng nói. Ta nghĩ hôm qua đông người, có lẽ ngươi có gì đó không tiện nói với ta. Lâm Hữu Tà trầm mặc một lúc nói. Tìm chỗ ngồi đi. Nàng ta xoay người đi đến trước bàn. Ta đang dạ thuốc. Khương Vọng nhìn quanh một chút nói. Không sao, ta đứng được rồi. Nơi này thực sự không giống như là phòng của một cô nương. Đương nhiên, họ Khương hắn đã nhìn thấy bao nhiêu khuê phòng của cô nương chứ. Vốn dĩ không có tư cách đánh giá. Nhưng mà nơi này cũng không giống nơi mà một người bình thường dùng để nghỉ ngơi. Hắn vừa nãy quả thực đã nghiêm túc nhìn, tìm. Nhưng ngoại trừ cái giường kia, cũng không còn gì khác để ngồi. Nhưng mà nào có ai vừa gặp đã ngồi lên giường của con gái nhà người ta chứ? Bên ngoài nhiều người lắm sao? Lâm Hữu Tà thuận miệng hỏi. Ta phát hiện có 7 người. Ta không biết là có ai, ta không phát hiện được hay không? Khương Vọng thực thà nói. Lâm Hữu Tà từ từ đảo thuốc nói. Dưới đa số tình huống, ta hẳn là vẫn an toàn. Ta là viên chức, coi như là vẫn là một ít tác dụng. Huống chi có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói. Trong thể chế, bị thể chế trói buộc, cũng được thể chế bảo hộ. Bởi vì bảo vệ ngươi, người trong thể chế liền có thể bảo vệ thể chế. Bảo vệ thể chế chính là bảo vệ quyền lực của mình. Quan điểm bên trong quốc luận thất chương. Lâm Hữu Tà cũng không quay đầu lại nói. Ngươi tổng kết rất khá. Khương Vọng khụ một tiếng. Vì khuấy động không khí, không có chuyện thì tìm chuyện để nói. Phá án cũng cần đọc nhiều sách như vậy sao? Lâm Hữu Tà trầm mặc một lúc nói. Đây là điển tịch nhập môn pháp gia. Khương Vọng lại nhìn quanh một chút sau đó hỏi. Ta có thể giúp ngươi chuyện gì không? Đồng tình với ta sao? Lâm Hữu Tà đảo thuốc hỏi. Lâm cô nương đừng hiểu lầm. Ta không phải... Ngươi đừng hiểu lầm. Lâm Hữu Tà ngắt lời. Ta thực ra rất cảm tạ sự đồng cảm của ngươi. Ngươi là thiên kiêu chói mắt nhất hiện tại ở Tề Quốc. Là cả... Là người thanh niên có tiền đồ tài trí hơn người. Không hề cao cao tại thượng. Mà lại thương xót ta. Ta rất biết ơn. Nhưng mà loại tâm trạng đồng tình này, ngươi không nên xa vào quá nhiều. Đợi ngày nào đó, ngươi đứng trên đỉnh cao, lại đến cho ta một chút đồng tình đi. Ta hiện tại không có gì để tự ái. Ta thực sự là rất cảm ơn ngươi. Ta phải thừa nhận, những chuyện ngươi gặp phải khiến cho người ta cảm thấy đồng tình. Ta phải thừa nhận trong lòng ta có một chút tâm tình như vậy. Sao ta có thể không có chứ? Khương Vọng nghiêm túc nói. Nhưng mà ta muốn giúp ngươi làm chút gì đó. Không chỉ là bởi vì đồng tình, không chỉ là bởi vì chúng ta đã từng hợp tác mấy lần, mà càng là bởi công bằng. Hắn nói như vậy bởi vì hắn ta cũng biết được chân tướng. Bởi vì hắn ta cũng muốn biết được chân tướng. Ta cảm thấy trên thế giới này chắc hẳn là phải có chân tướng. Không liên quan đến lợi ích, tình cảm hay là nhân tố nào khác, chỉ là bởi vì bản thân chân tướng. Bởi vì bản thân chân tướng nếu như để lẫn vào quá nhiều thứ, thì nhất định sẽ không có kết quả công bằng. Mà chân tướng nếu không phải là dáng vẻ chân tướng, thì đó chính là điều bất công lớn nhất đối với người yếu. Nếu quả thực hai chữ này không còn thuần chất, nếu như nó bị thứ gì đó ảnh hưởng, thì nó nhất định sẽ không còn sạch sẽ. Người yếu nhất định sẽ không tìm được chân tướng. Ở thành Phong Lâm, còn có sự trầm mặc của mấy chục vạn người. Bọn họ cần đáp án như thế nào? Người có tín niệm vĩ đại. Lâm Hữu Tà chậm rãi nói. Điếc là thứ ta có. Chẳng qua chỉ là một sự cố chấp. Tự ta, vì muốn phụ thân ta đòi một sự công bằng. Là muốn vì phụ thân ta đòi một sự công bằng. Nàng ta đương nhiên tin tưởng thanh bài, tin tưởng công bằng và chính nghĩa, tin tưởng và chân tướng. Nhưng mà những thứ này đều đã bị phủ bụi suốt 17 năm qua, cuối cùng vỡ nát trước thi thể của Ô Liệt. Nàng đã từng ôm trong lòng công bằng và chính nghĩa, lúc này chỉ còn tư tâm. Nếu có con đường công đạo, ta nghĩ nó nhất định được trải bằng sự công bằng. Cho nên chúng ta đi đường khác vẫn có thể đồng quy. Khương Vọng nói. Lâm Hữu Tà dừng lại chảy gỗ, quay đầu nhìn chăm chú vào Khương Vọng. Khương Vọng theo bản năng giải thích. Những lời này là ta tự nghĩ ra. Trong phòng không mở đèn, cửa sổ đóng chặt, cho nên cho dù đang là ban ngày thì vẫn lộ rõ vẻ u ám. Nhưng với những tu sĩ siêu phàm như bọn họ, đương nhiên vẫn nhìn thấy rất rõ. Lâm Hữu Tà không được tính là một mỹ nhân rung động lòng người. Đương nhiên, lúc bị đôi mắt thấy rõ lòng người của nàng ta nhìn, thì ngươi cũng rất khó có tâm tư để ý đến dung mạo của nàng ta. Ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Nàng ta hỏi. Khương Vọng chỉ nói. Ta nghĩ, lúc ngươi hỏi ta, vấn đề này ngươi cũng đã có đáp án rồi. Lâm Hữu Tà không phải là người có tính cách do dự, cho nên nàng ta không hề ủy mị nói. Ô Gia Gia đã dùng thi thể của mình để lại cho ta hai đầu mối. Đầu mối là do thi thể tạo thành. Khương Vọng lần đầu tiên nghe được những lời này từ miệng của Lâm Hữu Tà. Khi đó hắn chỉ cảm thấy tàn khốc, cảm thấy những thứ này quá là lạnh. Chỉ có lúc này, hắn cảm thấy một sự nóng bỏng, sự thành kính thuộc về thanh bạch. Xác chết trôi trên biển của lão nhân kia, hóa ra lại dùng cách thức như vậy, mô tả những lời này. Đầu mối gì? Khương Vọng hỏi. Điều thứ nhất là vạn linh đống tuyết. Vạn linh đống tuyết là nguyên nhân cái chết của Lôi Quý Phi, cũng chính là lai lịch hàn độc trên người của thập nhất điện hạ. Cho nên nói, tìm được vạn linh đống tuyết liền có thể tìm đến hung thủ chân chính, đúng không? Lâm Hữu Tà không trả lời, chỉ tiếp tục nói. Đầu mối thứ hai lưu lại trên thi thể Ô Gia Gia chính là Điền Hy Lễ, tộc trưởng đương thị của Điền Thị, tộc trưởng đương nhiệm của Điền Thị Đại Trạch, Cao Xương Hầu Điền Hy Lễ. Khương Vọng yên lặng một hồi, hồi tưởng lại vị hầu gia bị lột quần áo trên đại điện, bị quất roi đến nỗi đứng cũng không vững đó, rốt cuộc cũng tiêu hóa xong cái tin tức này, sau đó mới nói. Ý của Ô đại nhân là năm đó Điền Hy Lễ chính là người động thủ sao? Sao ông ta dám? Lâm Hữu Tà không có trực tiếp trả lời, mà giải thích nói. Vạn linh đống tuyết không phải là tự nhiên sinh ra, đã là độc vật. Thậm chí nó còn không tính là độc vật. Khi nó được luyện chế thành sớm nhất, là do một môn đáp thuật, một môn đạo thuật tên là Tâm Cửu Hàn Thiền. Môn đáp thuật này mạnh mẽ, lại quỷ dị, quá trình tu luyện vô cùng khó. Trong cả vạn tu sĩ chưa chắc đã có một người luyện được. Nhưng mà nếu như có vạn linh đống tuyết trợ giúp, liền có thể nhanh chóng đạt được thành tựu. Khương Vọng thầm nghĩ, cái này thì tương tự như thuật giới của tiên thuật. Lâm Hữu Tà lại nói, trong quá trình chế tạo vạn linh đống tuyết, cần phải lấy máu ở đầu ngón tay của 9 đứa bé sơ sinh có mệnh cách bất đồng. Máu ở giữa chân mày của 9 bé gái có tính cách khác nhau. Máu từ đầu quả tim của 9 người trưởng thành có nghề nghiệp bất đồng. Còn cần mệnh hồn của 9 sinh linh khác nhau. Sử dụng bí pháp tam cửu hàn thiền dung luyện tất cả thành một. Cuối cùng sẽ kết thành một đóa bông tuyết. Bởi vì nguyên liệu tổ hợp của vật này có hơn vạn chủng loại, căn bản không cách nào tính toán, nên lấy tên là vạn linh đống tuyết. Sau đó có người phát hiện, cho dù không cần tu luyện tam cửu hàn thiền, chỉ riêng bản thân của vạn linh đống tuyết thì một khi tiếp xúc với máu người, khoảnh khắc hàn độc đã nhập vào thân thì không cách nào cứu được. Sau đó nó mới được coi là thuộc nhóm độc vật, hơn thế nữa còn được liệt vào nhóm thiên hạ chí độc. Thành phẩm mà mỗi một người luyện chế được đều không giống nhau. Sau khi vạn linh đống tuyết tiếp xúc với máu người, trong vòng 3 hơi thở đầu tiên cần phải uống giải dược hoàn toàn nhằm vào vạn linh đống tuyết thì mới có thể cứu được. Nhưng dù là nhận ra vạn linh đống tuyết, ai có thể trong vòng 3 hơi thở phân phối ra giải dược thích hợp đây? Nếu như không biết 9 loại mệnh hồn, 9 loại tính cách, 9 loại nghề nghiệp, 9 loại mệnh cách kia, thì căn bản không cách nào có thể giải được loại hàn độc này. Trừ người chế ra vạn linh đống tuyết thì ai biết được đây? Cho nên nói vạn linh đống tuyết cơ hồ không có cách giải. Đồng thời thế gian mỗi một phần độc cũng là độc nhất vô nhị. Sống chết trước mắt, vật có thể lưu lại kỳ thực là có hạn. Ta nghĩ đầu mối mà Ô Gia Gia lưu lại, ý là người đã tìm được ra vạn linh đống tuyết hoàn toàn tương xứng với vụ án của Lôi Quý Phi ở chỗ Điền Hy Lễ. Hoặc cũng có thể nói, người đã tìm ra được chứng cớ chứng minh chính Điền Hy Lễ là người chế tạo vạn linh đống tuyết kia. Lâm Hữu Tả đáp, mà đây đại khái cũng là nguyên nhân khiến cho người chết đi. Nghe được cái này, Khương Vọng không nhịn được nghĩ tới bức chúng sinh tương ở bên trong Trường Sinh Cung kia. Bức bích họa chúng sinh tương kia phản chiếu muôn hình muôn vẻ của chúng sinh bách tính. Nhưng có phải đây chính là sự phân tích của chính Khương Vô Khí với hàn độc ở trên người của chính hắn hay không? Vị thẩm chất điện hạ kia có phải cũng luôn luôn quan sát, cố gắng tìm ra mấu chốt là máu ở đầu ngón tay, máu ở giữa cung mày, máu ở đầu quả tim của ai, đã luyện thành hàn độc trong người hắn? Hoặc là khi hàn độc đã nhập vào thân thể thì vốn không có cách giải, nhưng cho dù có thể tìm ra cách hòa hoãn một chút xíu, có thể trì hoãn cho hắn có thể có thêm chút thời gian, thì có lẽ không phải là sẽ không có kết quả. Khương Vọng thở dài nói, chắc hắn cho dù có chứng cớ gì liên quan đến vạn linh đống tuyết đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã bị hủy diệt rồi chứ. Tất nhiên như vậy rồi, Lâm Hữu Tả đáp. Vốn là nếu như đã nắm giữ được phần chứng cớ kia thì có thể dựa vào sự độc nhất vô nhị của vạn linh đống tuyết kết tội Điền Hy Lễ. Nhưng bây giờ chứng cớ đã hoàn toàn biến mất rồi, Ô Liệt cũng đã chết. Ở bên trong một vụ án như vậy, điều khó khăn nhất không phải là phá án. Nếu nói đến năng lực phá án thì trên thế gian này tổng cộng cũng chỉ không đến mấy người có thể so sánh được với Ô Liệt. Nhưng mà trở ngại lớn nhất của vụ án này chính là bóng đen đang chiếm đoạt hết thảy kia. Biết rất rõ lúc này bên ngoài mặt trời rực rỡ trên cao, chắc chắn đang chiếu rọi, nhưng vẫn có một cảm giác đêm đen dài dằng dặc, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Chuyện đã như vậy, Khương Vọng phấn chấn tinh thần nói, chúng ta đã biết người hành thích năm đó có liên quan đến Điền Thị ở Đại Trạch. Tóm lại là đã tìm được phương hướng, phong tỏa mục tiêu. Chúng ta từ từ điều tra, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân tướng thôi. Cũng không phải. Lâm Hữu Tà lại lắc đầu một cái. năm đó người vào trong cung ám sát Lôi Quý Phi không phải là người của Điền Thị ở Đại Trạch. Không phải người Điền Thị ở Đại Trạch. Khương Vọng cảm thấy mình có chút hỗn loạn. Lâm Hữu Tà nghiêm túc nói, Điền Thị Đại Trạch hẳn cũng chỉ là vì cung cấp vạn linh đống tuyết, nhưng người hạ thủ chân chính không liên quan đến họ. Chờ một chút, ý ngươi là năm đó vụ án Lôi Quý Phi bị ám sát là kết quả kết hợp của rất nhiều phe phái sao? Khương Vọng rất nhạy bén nói, giống như loại làm việc lớn này, nếu sơ sẩy một chút thì sẽ bị diệt môn, tịch thu tài sản, bọn họ làm sao dám chia thành nhiều nhóm người cùng hành sự đây? Đây là không hợp lý, cũng không phải là lựa chọn thông minh. Đứng ở góc độ hung thổ mà nói, việc đại sự như hành thích Lôi Quý Phi, người xuất thủ càng ít càng tốt, quá trình càng đơn giản càng tốt. Nếu một người là nhiều hơn một phần nguy hiểm, sẽ lộ ra đầu mối, nhiều hơn một khâu thôi, cũng sẽ là nhiều hơn một phần khả năng có thể bị bại lộ. Đây cũng là thứ khiến cho ta cảm thấy hơi nghi ngờ. Lâm Hữu Tà đáp, nhưng mà chứng cứ mà chúng ta nắm giữ chính là như vậy. Chứng cứ không biết nói láo. Khương Vọng xoa chán một cái. Không đúng. Nếu như nói người năm đó vào cung ám sát Lôi Quý Phi không hề liên quan tới Điền Thị ở Đại Trạch, vậy tại sao Ô Liệt tiền bối lại tra ra Điền Thị nhiều năm như vậy? Bởi vì phụ thân của ta. Lâm Hữu Tà nói, năm đó vào thời điểm phụ thân nhận án Lôi Quý Phi bị ám sát, đã tự tay bắt một người, sau đó đã chứng minh được là bắt sai người. Nhưng mà người kia chết ở trong ngục. Bắc Nha vì vậy gặp áp lực rất lớn. Về sau nữa, chính là tin tức cha ta úy trách tự sát. Người mà cha ta bắt, tên là Điền Phần, là người của Điền Thị ở Đại Trạch. Năm đầu hắn ta là phó tướng của thành vệ quân Hoàng Thành, trấn thủ cửa Bắc, phụ trách trị an của 9 tòa thành ở phía Bắc Lâm Trì. Lúc Lôi Quý Phi bị ám sát, hắn ta đang ở Thanh Lâu uống rượu. Sau khi điều tra chứng minh được hắn ta lúc đó hoàn toàn không có mặt tại hiện trường, hoàn toàn không hề liên quan đến vụ án Lôi Quý Phi, hoàn toàn không có tội. Người trong sạch như vậy, làm sao chết ở trong ngục chứ? Khương Vọng này, người khác đều nói phụ thân của ngươi bị bắt sai người, cho nên úy trách tự sát. Nhưng mà Ô Liệt tiền bối không tin phụ thân ngươi sẽ không úy trách tự sát, lại càng không tin ông ta bắt sai người, cho nên nhiều năm như vậy vẫn không có buông tha việc truy xét Điền gia. Bây giờ đầu mối về vạn linh đống tuyết đã nói rõ hết thảy. Lâm Hữu Tà nghiêm túc nói, năm đó phụ thân ta chắc chắn không bắt sai người, chẳng qua là khi đó chứng cứ đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhìn biểu tình kiên định của Lâm Hữu Tà, Khương Vọng đột nhiên nhớ tới ban đầu lúc ở ngoài biển, có một lần Lâm Hữu Tà đã mất khống chế, cũng là bởi vì hắn chất vấn Lâm Hữu Tà là có phải từ trước đến nay không bao giờ bắt sai người không. Hóa ra là có một đoạn câu chuyện như thế. Dưới tình huống Lâm Huống bị phủ định nhiều năm như vậy, nàng vô cùng cực khổ ra sức phá án, không màng nguy hiểm, cũng là vì muốn xây dựng lại danh tiếng cho Thanh Bài Thế Gia, không muốn lại bắt sai người nữa. Ta vẫn không hiểu rõ ràng. Khương Vọng chậm rãi nói, nếu các người đã chắc chắn Điền gia có vấn đề, thì tại sao lại nói người hành thích và Điền Thị Đại Trạch không liên quan đến nhau? Sau khi phụ thân ta chết đi, vụ án liền bị gác lại. Rất nhiều lần Ô Gia Gia muốn bắt đầu điều tra lại, nhưng đều bị cự tuyệt, chỉ có thể từ quan. Đoạn thời gian đó người mai danh ẩn tính đi thăm rất nhiều địa phương. Lâm Hữu Tà nói tiếp, Ô Gia Gia phát hiện sát thủ năm đó ám sát Lôi Quý Phi trước khi xảy ra chuyện đã cùng xuất hiện trong một tửu lâu với Hà Phú. Dĩ nhiên không có bất kỳ người nào thấy bọn họ trao đổi gì, nhưng bản thân chuyện này cũng là một loại đầu mối rồi. Hà Quốc Cửu sao? Khương Vọng nói, Cho nên lúc ấy các ngươi đã chắc chắn đương kim hoàng hậu mới là hung thủ thực sự ấy sao? Không. Lâm Hữu Tà lắc đầu một cái. Ngươi cũng không biết Hà Phú. Người này vô cùng bình thường, căn bản không có năng lực tham gia vào loại chuyện lớn như vậy. Tên sát thủ kia chỉ xuất hiện trước mặt người khác một lần duy nhất, cũng chính là lần cùng xuất hiện ở một tiểu lâu với Hà Phú. Rất hiển nhiên là một loại giá hỏa. Cho nên cũng chính từ lúc đó, Ô Gia Gia đã loại đương kim hoàng hậu ra khỏi danh sách tình nghi. Ai có thể nghĩ tới chứ? Biểu tình của nàng có chút khổ sở. Mục tiêu ban đầu mà Ô Gia Gia hoài nghi chính là đương kim hoàng hậu. Bởi vì người có thể xóa bỏ đầu mối sạch như vậy ở trong hoàng cung không có mấy. Sau đó trải qua phân tích kiểm chứng, xác định không phải, cho nên loại trừ bà ta. Cho đến lần này Phùng Cố lại dùng tự sát để nhấn mạnh với chúng ta rằng thủ phạm thực sự phía sau màn chính là hoàng hậu. Khương Vọng trầm ngâm nói. Tên sát thủ kia cùng Hà Phú xuất hiện cùng một tiểu lâu. Có lẽ vừa vặn là kế nghi binh của đương kim hoàng hậu. Chính là vì lợi dụng sự ngu xuẩn của Hà Phú để cho người khác cảm thấy chuyện này là giá họa, từ đó loại bỏ hoàng hậu ra khỏi danh sách hiểm nghi. Bây giờ nghĩ lại thì tất nhiên có thể là loại này. Lâm Hữu Tà đáp. Nhưng lúc ấy Ô Gia Gia chưa có thể một mình truy xét. Tên thích cách giết chết đối quý phi kia là một người không tên không họ, cha không ra bất kỳ một nguồn gốc gì, hơn nữa lại chết tại chỗ, càng không thể tra được đầu mối gì. Nhưng mà là bản thân cái này cũng là một loại đầu mối. Tên sát thủ mà trước khi xuất thủ, trừ một lần xuất hiện ở tiểu lâu kia, thì không hề tiếp xúc với bất kỳ một người nào, không hề lưu lại bất kỳ một dấu vết nào trên đời. Không phải là một thế lực thông thường có thể bồi dưỡng ra. Ắt hẳn phải là tử sĩ một thế lực của gia thế đại tộc hoặc là một tông phái cường đại mới có thể nuôi dưỡng. Trên đời này thế lực có thể đạt tới yêu cầu như vậy, dĩ nhiên không thiếu. Nhưng mà nếu chỉ xét ở đông vực này, thậm chí trong cả Tề quốc thì cũng không nhiều. Khương Vọng nói tiếp. Điền Gia đương nhiên là một trong số đó. Lôi Gia cũng vậy. Lâm Hữu Tà đáp. Khương Vọng nhướng mi, mở lớn đôi mắt. Thích khách lèn vào từ ngọn đình một. Sau chuyện này, cung vệ giữ cửa đã bị tra xét và chém đầu. Nên cho dù bất kỳ đầu mối nào cũng đã bị dập tắt hết rồi. Nhưng là chúng ta đã tra được thủ lĩnh cung vệ lúc đó họ Trương. Hắn ta có một đứa con trai khoảng 1 đến 2 tuổi đã thất lạc trước khi xảy ra chuyện này. Lâm Hữu Tả đáp. Chúng ta đã tìm được đứa con trai thất lạc đó. Hắn ta đã lớn lên ở Lôi Gia, trở thành phó thống lĩnh tộc vệ của Lôi Gia. Không thể không nói, Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tà đã nhiều năm khổ cực truy đuổi như vậy, không phải là không có thu hoạch. Nhất là Ô Liệt, dưới tình huống không có sự ủng hộ của Thanh Bài, một người một ngựa tra xét nhiều năm như vậy, tuyệt đối đã chứng minh được 4 chữ, nhất đại danh bộ của ông. Nhưng mà Khương Vọng lại chỉ cảm thấy lâm vào hỗn loạn một lần nữa. Người của Lôi Gia muốn giết đôi quý phi sao? Là mưu đồ gì? Lâm Hữu Tà nhìn hắn, chỉ hỏi. Nếu như bà ta không chết thì sao? Thoáng như sấm vạch qua bầu trời đêm. Nếu như Lôi quý phi không chết, không có ai sẽ tin tưởng một người nữ nhân mang thai sẽ tự mình thiết kế một màn kịch ám sát nguy hiểm đến như vậy. Cho nên nếu như bà ta không chết thì sao? Như vậy, về tên sát thủ kia cùng Hà Phú xuất hiện ở một cùng một tiểu lâu cũng đủ để đem hiểm nghi dính dấp lên trên người đương kim hoàng hậu. Mà năm đó là năm Nguyên Phượng thứ 38. 3 năm trước, vừa mới xảy ra chuyện thái tử ở Thanh Thạch cung bị phế bỏ, Khương Vô Lượng triệt đề nói lời từ giã với hoàng vị, vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình. Mà đương kim thái tử cũng là sau khi phế thái tử vào Thanh Thạch cung 1 năm, tức là vào năm Nguyên Phượng 36 được phong vị. Đến năm Nguyên Phượng thứ 38, thời điểm Lôi Quý Phi bị ám sát, Khương Vô Hoa mới tại vị được thái tử 2 năm. Vị trí ở Đông Cung cũng không được coi là vững chắc, đừng nói là lúc ấy. Cho đến lúc này, vị trí thái tử Khương Vô Hoa cũng không thể coi là kiên cố. Nếu không thì làm sao mà Hoa Anh Cung, Dưỡng Tâm Cung, Trường Sinh Cung lại có thể được lập nên cơ chứ? Cho nên nói, nếu như vào lúc này Lôi Quý Phi bị ám sát và chưa chết, vẫn thoát khỏi hung hiểm mà giữ được hài tử thì sao? Thiên tử sẽ tức giận đến mức nào? Phế hậu, phế thái tử, tự hồ cũng là chuyện thuận lý thành chương. Như vậy, Lôi Quý Phi có cơ hội làm hoàng hậu hay không? Hàn thái tử của Lôi Quý Phi có cơ hội làm thái tử hay không? Đương nhiên là có. Nếu như vụ ám sát này chính là do Lôi Quý Phi tự mình thiết kế, như vậy thì hiển nhiên có thể xóa sạch tất cả các dấu vết, cũng có thể tạo cho thích khách có cơ hội xâm nhập vào hoàng cung, canh giữ xâm nghiêm này. Ngẫm lại xem đây là một kế kiếu hạch to gan đến mức nào cơ chứ. Thiên tử thân trinh bên ngoài, Lôi Quý Phi mang thai chờ sinh, ở thời khắc mấu chốt như thế này, lại có một vụ ám sát chấn động cả đông vực xảy ra. Đường kim hoàng hậu lại có liên quan trong đó. Một khi thất thổ, chính là một xác hai mạng. Một khi bị phát hiện, chết không có chỗ chôn, đều là nhẹ. Đây đúng là tánh mạng, dùng tánh mạng để đoạt lấy hậu vị. Nhưng Lôi Quý Phi cuối cùng chết rồi. Khương Vọng mang một loại ưu tư vô hình nói. Cho nên tại sao Phùng Cố lại nhận định đương kim hoàng hậu là hung thủ thực sự? Lâm Hữu Tả đáp. Bởi vì người mà Lôi Quý Phi muốn giá họa là hoàng hậu, là nhân vật không phải tùy ý liền có thể định đoạt, càng không phải là người mà Lôi Quý Phi có thể tính toán. Bà ta chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn, thì có thể thực sự biến cái chết giả của Lôi Quý Phi biến thành chết thật. Khương Vọng thanh giọng nói. Tỉ như lặng lẽ bôi vạn linh đống tuyết lên dao của sát thủ. Mà người thực hiện loại chuyện này chính là Điền Gia. Lâm Hữu Tà cao giọng nói. Ta cũng là vào tối hôm qua mới nghĩ ra tất cả mọi thứ. Đúng vậy. Quả là như vậy. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Rất là hay.